Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, cảnh thù đồng thuận tay loát loát, về nhà sau thời gian còn sớm, khoảng cách cơm chiều còn có 2-3 tiếng đồng hồ, cảnh thù đồng về phòng đem phát sóng trực tiếp trên đường phát hiện thân thể biến hóa cùng với lần này kiểm tra số liệu ghi tạc tờ giấy nhỏ thượng. Nhớ xong như cũ đem tờ giấy điệp nhét vào cơ giáp mô hình. Hắn vỗ vỗ tay, lưu loát đem chính mình trên người quần áo lột cái sạch sẽ. Theo sau trần chuồng lòa, thể đi đến gương trước mặt, mảnh khảnh thiếu niên hình thể bởi vì phát sóng trực tiếp sau cao cường độ vận động có lộ rõ biến. Hóa, ngực bụng ẩn ẩn hiện ra cơ bắp hình dáng. Hắn tâm thần vừa động. Trắng nõn làn da thượng liền nhanh chóng bò ra từng mảnh hắc lân. Kim loại cốt cách tạo thành lợi chảo duỗi ra tới. Xương cùng sau một cái mang theo đuôi từ cái đuôi. Đến ích với phát sóng trực tiếp trên đường ăn khoáng vật kim loại. Cái đuôi thượng hắc lân đã có tam phiến. Hắn hiện tại là tam vĩ tiểu quái thú. Cảnh thù đồng nhìn trong gương sau khi biến thân chính mình. Một lát sau, không nỡ nhìn thẳng rời đi ánh mắt. Liền tính biết đây là chính mình vẫn là cảm thấy thật xấu. Tương phản, tiểu thạch đầu lại rất hưng phấn. Nó phi phác đến cảnh thù đồng trên người bò lên bò xuống. Ân cần dùng đuôi to cọ thân thể hắn. Chít chít tức ba ba hảo xoái nha. Cảnh thù đồng dùng khăn tắm bọc thân thể xuống lầu đi đến nhà mình có thể so với hồ nước đại bể bơi. Biên, trước đem tiểu thạch đầu ném vào trong nước. Sau đó chính mình cũng cởi khăn tắm, thình thịch một tiếng nhảy đi vào. Hắn cùng tiểu thạch đầu ở bể bơi phao một buổi trưa. Nguyên hình hình thái hạ cảnh thù đồng càng thêm tùy tâm sở dục. Hắn cảm thụ không đến thời gian trôi đi, thẳng đến cảm giác bể bơi bên có cái thứ ba sinh vật tới gần mới từ đáy ao chậm rãi nổi lên. Lên bờ, màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Cảnh kinh vũ nhìn cùng chính mình đối diện thú đồng, cất bước đến gần, hắn khoa tay múa chân một chút tiểu quái vật cùng chính mình thân cao. Đối phương chỉ tới hắn cầm vị trí, vì thế nói, tiểu bảo biến lùn, cảnh thù đồng lập tức khôi phục thành nhân hình. Cái này liền từ cằm trường đến chóp mũi độ cao, cảnh kinh vũ thuận thế dùng chóp mũi đỡ đỡ hắn cái chán. Hắn nghe người máy quản gia David nói tiểu bảo ở trong nước phao một buổi trưa. Lo lắng tiểu bảo sinh bệnh, thử qua độ ấm, không có nóng lên hắn mới yên tâm dùng khăn tắm đem đối phương trơn bóng thân thể bao vây lại. Lúc này bên chân truyền đến động tĩnh, hắn cúi đầu vừa thấy, một cái cục bột trắng chính ngẩng đầu nhìn hắn, tức tam bá bá, cảnh thù đồng nói, ca. Đây là ngươi cháu trai liền cháu trai. Chỉ cần tiểu bảo đừng ôm cái hài tử trở về nói đây là hắn cháu trai là được. Bằng không hắn sẽ nhịn không được đem cận xuyên hành đánh chết. Vì thế cảnh kinh vũ lại cầm trương khăn lông đem tiểu thạch đầu bọc lên. Hắn một tay ôm tiểu thạch đầu, một tay nắm nhà mình đệ đệ trở về ăn cơm chiều. Ta đã dự định ngươi lần sau phát sóng trực tiếp. Tiểu bảo không quên đi, chính là như vậy mọi người đều biết cảnh thị thương hội hội trưởng là ta. Tam ca cảnh thù đồng do dự nói. Nam nhân ninh khởi anh đĩnh mi, quay đầu hỏi hắn, chẳng lẽ ca ca ngươi nhận không ra người. Chương 53 thấy được, đương nhiên thấy được, cảnh thù đồng bồi tam ca ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều hai người hàn huyên sẽ nhàn thoại. Chủ yếu là cảnh kinh vũ hỏi hắn phát sóng trực tiếp trên đường sự. Có hay không gặp gỡ nguy hiểm, học tập tình huống chờ. Trong lúc tự nhiên vô pháp tránh cho nhắc tới cận xuyên hành. Cận xuyên hành cơ hồ ôm đồm giáo tiểu bảo học tập chuyện này. Cảnh kinh vũ sẽ không nói cho tiểu bảo. Phương hành thậm chí liên hệ qua hắn nói muốn từ trước. Hoặc là chờ cận xuyên hành không ở thời điểm hắn trở lên cương. Cảnh kinh vũ cự tuyệt, hắn hỏi, cận xuyên hành tính toán khi nào tới cửa, quá mấy ngày phụ thân, đại ca, nhị ca vừa vặn đều ở nhà. Ta hỏi một chút, hắn nói hắn ở chuẩn bị lễ gặp mặt cảnh thù đồng dùng cái này lý do lừa gạt qua đi. Ngủ trước hắn thử liên hệ một chút cận xuyên hành, thông tin vẫn luôn vô pháp chuyển được. Hắn liền để lại điều tin tức hỏi Tam ca vấn đề. Sau đó chút nào không chịu ảnh hưởng ngủ. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau mở to mắt khi ánh mặt trời đại lượng. Gối đầu biên không phát hiện tiểu thạch đâu. Không biết có phải hay không tỉnh sớm chính mình đi ra ngoài chơi. Hắn nhắm mắt lại ở trên giường lăn một vòng. Lại nằm bò mị sẽ mới từ trên giường lên. Nhìn một nhìn thời gian. Cư nhiên mới 9 giờ rưỡi. Thật sớm à. Hắn tối hôm qua ở trên mạng chơi trò chơi chơi đến mau một chút mới ngủ. Còn tưởng rằng sẽ một giấc ngủ đến giữa trưa. Không nghĩ tới sớm như vậy liền tỉnh. Tính, khởi đều nổi lên. Dứt khoát đi xuống ăn cái sớm cơm chưa đi. Hắn rửa mặt xong xuống lầu. Phòng khách cũng không có tiểu thạch đầu bóng dáng. Cảnh Thụ Đồng kỳ quái hô một tiếng. Tiểu thạch đầu dính hắn thật sự. Dĩ vãng tỉnh cũng sẽ ngoan ngoãn canh giữ ở hắn bên cạnh. Hoặc là dứt khoát bò đến hắn trên người đem hắn đánh thức. Lúc này chạy đi nơi đâu? Người máy quản gia David phân ra 4 con cánh tay máy chuẩn bị cơm sáng. Động tác thập phần huyễn khốc, bay nhanh ở 5 phút đồng hồ nội hoàn thành bưng đi lên. Cảnh Thụ Đồng chôn ăn trong chốc lát, bỗng nhiên nghe thấy tiểu thạch đầu quen thuộc chít chít thanh. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ngẩng đầu nói, tiểu thạch đầu, sáng sớm ngươi chạy đi đâu? Cảnh Kình Vũ ôm nhà mình đại cháu trai. Hắn ăn mặc một thân thường phục, trên người sắc bén khí thế thu liễm rất nhiều. So sánh với dưới tiểu thạch đầu liền rất thảm, bị dưỡng đến bóng loáng xóa tung ra lông hiện giờ lộn xộn. Dường như đi bùn trong đất lăn một vòng, đầu sỏ gây tội ngữ khí nhàn nhạt nói. Tiểu thạch đầu không phải đã đến thành niên kỳ sao? Ta mang nó đi trong nhà khu vực săn bắn luyện tập nói hận sắt không thành thép lắc đầu. Cơ sở còn hành, nhưng là chiến lực quá kém. B cấp thành niên thể cư nhiên đánh không lại E cấp dị thú, nhát gan thật sự. Không phải tránh ở hắn bên chân chính là bước chân ngắn nhỏ nơi chạy trốn. Chít chít tức, ba ba, tam bá bá khi dễ ta. Hắn nói muốn bắt ta đi uy dị thú. Tiểu thạch đầu sợ hãi. Tam bá bá không yêu tiểu thạch đầu. Có chống lưng người ở. Tiểu thạch đầu nghẹn sáng sớm thượng ủy khuất sốt cuộc nhịn không được. Nhảy đến trên mặt đất chiều Cảnh Thụ Đồng chạy như điên. Trong miệng một bên cáo trạng một bên kể ra chính mình thê thảm mơ siêu, đứng lại. Trên người của ngươi quá bẩn, không chuẩn chạm vào ta. Tiểu thạch đầu tức khắc một cái phanh gấp. Nó nhìn ba ba nơi xa thờ ơ khuôn mặt tuấn tú. Hai tròng mắt trợn to. Lông xù xù trên mặt cư nhiên có thể nhìn ra vài phần nhân tính hóa không thể tin tưởng. Cảnh Kình Vũ tiến lên đem gặp trọng đại đà kích sau ủ rũ héo úa đại cháu trai bế lên tới giao cho. Người máy mang đi rửa sạch sẽ. Trong lúc này tiểu thạch đầu đôi mắt cố chấp nhìn Cảnh Thụ Đồng phương hướng. Cảnh Thụ Đồng, nhược là yếu đi điểm, nhưng khá tốt nuôi sống, tiểu thạch đầu vừa lòng nhắm hai mắt lại. Người máy ôm tiểu thạch đầu rời đi sau. Cảnh Kình Vũ ở Cảnh Thụ Đồng đối diện ngồi xuống. Tối nay bồi ta đi thương hội quen thuộc hoàn cảnh, nguyên bản tưởng nói còn có mấy ngày mới đến. Lần sau phát sóng trực tiếp Cảnh Thụ Đồng đành phải gật đầu. Chờ tiểu thạch đầu tẩy đến sạch sẽ khi trở về. Cảnh Kình Vũ cũng đơn giản rửa sạch một phen thay một bộ chính trang. Đây là Cảnh Thụ Đồng lần đầu tiên đi người nhà công tác địa phương. Cảnh thị thương hội tổng bộ kiến trúc tu sửa đến cực kỳ cao lớn. Tràn ngập công nghệ cao hương vị, không ngừng có phi hành khí ở thương hội ngầm đỗ bình rớt xuống. Có thể so với một cái loại nhỏ cảng, Cảnh Kình Vũ lại trực tiếp mang theo Cảnh Thụ Đồng đem phi hành khí chạy đến kiến trúc tối cao tầng. Nơi đó là hắn văn phòng, có chuyên môn đỗ phi hành khí địa phương. Chân chính đứng ở bên trong sau Cảnh Thụ Đồng mới biết được nơi này có bao nhiêu đại. Toàn bộ tầng cao nhất bị đả thông, chừng mấy trăm mét vuông diện tích, tầm nhìn trống trải ánh sáng sung túc, mấy trăm mét bình phương không gian bị phân chia cho thỏa đáng mấy cái khu vực. Không ngừng đỗ bình, còn có làm công khu, tiếp khách khu, nghỉ ngơi khu, giải trí khu, đi ăn cơm khu, gần là văn phòng mà thôi. Cảnh Kinh Vũ vừa đến văn phòng gian ngoài bí thư chỗ liền thu được nhắc nhở âm. Một chúng hoặc Thanh Thuần hoặc Yêu Diễm bí thư nhóm đều âm thầm xôn xao lên. Bí thư trưởng Tô Nhã thanh thanh giọng nói. Mọi người lập tức im tiếng. Tô Nhã đem sửa sang lại tốt văn kiện phóng tới trong tầm tay thuận tay vị trí. Đôi mắt thỉnh thoảng ở hội trưởng cửa văn phòng cùng đồng hồ thượng đảo qua. Chờ thời gian vừa đến, nàng lập tức bế lên văn kiện đi tới cửa gõ gõ môn. Tiến, Tô Nhã dáng đi quyến rũ đi vào, đem văn kiện phóng tới trên bàn thời khắc ý đem thân thể đè thấp. Hội trưởng, nàng không cho rằng chính mình hành vi đáng xấu hổ. Bí thư chỗ nữ nhân cái nào không phải cùng nàng ôm đồng dạng tâm tư. Hơn nữa hội trưởng bí thư chỗ thông báo tuyển dụng điều kiện chung có một cái yêu cầu chính là chưa lập gia đình, tuổi trẻ mạo mỹ, này ám chỉ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Các bằng bản lĩnh thôi, Tô Nhã lăng là móc méo mười vài giây tạo hình mới ngồi dậy. Bên cạnh Cảnh Thù Đồng xem đến trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hắn liền ngồi ở làm công khu dựa cửa sổ. Trên sofa. Cũng không phải cái gì bí ẩn vị trí, nhưng đối phương hiển nhiên không có chú ý tới hắn tồn tại. Hắn trên dưới đem nữ bí thư đánh giá vài biến, hắn vị trí này chỉ có thể thấy nữ bí thư sườn mặt. Nhưng là vừa lúc đem đối phương dáng người nhìn một cái không sót gì. Trước đột sau kiều, kia ngực đến có đê đi, kia mông ít nhất cũng là đê, hắn đem ánh mắt dịch đến tam ca trên mặt. Cảnh Kinh Vũ tuấn mỹ mặt gợn sóng bất kinh, thậm chí không ngẩng đầu nhiều xem dáng người nóng bỏng nữ bí thư liếc mắt một cái. Cảnh Thù Đồng bội phục, tam ca quả nhiên là gặp qua đại việc đời người. Tiểu Bảo, phi lễ chớ coi, nga. Tốt, Cảnh Thù Đồng ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt, cúi đầu chơi tiểu thạch đầu. Tô Nhã lúc này mới thấy Cảnh Thù Đồng tồn tại, nàng cho rằng người này là hội trưởng khách nhân. Biểu tình thu liễm chút, hội trưởng, Cảnh Kinh Vũ, cấp Tiểu Bảo chuẩn bị một ly tinh lam dịch người liền có thể đi ra ngoài, Tiểu Bảo. Kêu đến như vậy thân mật, hội trưởng cư nhiên còn dùng chính mình uống năng lượng dịch chiêu đãi. Đem tinh lam dịch phóng tới đối phương trước mặt khi Tô Nhã không nhịn xuống ngẩng đầu đánh giá đối. Phương vài lần, đương thấy rõ đối phương dung mạo tức khắc cả kinh. Nàng trước kia không nghĩ tới cái này khả năng, nhưng là, hội trưởng sẽ không thích nam nhân đi. Chính là nếu thích nam nhân, vì cái chiêu gì bí thư lại toàn chiêu nữ nhân? Chẳng lẽ là sợ trước mặt người này sinh khí? Bị cái này suy đoán đả kích đến, nữ bí thư tâm tình thấp thỏm rời đi văn phòng. Nếu Cảnh Thù Đồng biết nữ bí thư suy nghĩ cái gì khẳng định sẽ kêu oan. Hắn lần đầu tiên tới tam ca công tác địa phương. Cái gì cũng không biết, không bối cái này nói. Tiểu Bảo suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ vừa rồi nữ bí thư, Cảnh Thù Đồng lanh mồm lanh miệng nói. Cảnh Kinh Vũ mặt hắc, Cận Xuyên Hành cùng vừa rồi nữ nhân kia. Hắn lựa chọn Cận Xuyên Hành. Không phải, ta là suy nghĩ cả ngươi công tác rất vội. Vừa mới tới liền có như vậy một đại chồng văn kiện chờ ngươi phê. Không bằng làm bí thư mang ta tham quan hảo thuận tiện hỏi một chút tam ca bát quái. Hắn trước kia đối gia nhân hiểu biết thật sự quá ít. Trừ bỏ biết công tác chức nghiệp ngoại thế nhưng cái gì đều không rõ ràng lắm mơ siêu Cảnh Kinh Vũ. Hiện tại trên mạng có không ít người ở bài thân phận của ngươi. Ta không cam đoan thương hội không có ngươi phòng phát sóng trực tiếp người xem mơ siêu Cảnh Thù. Đồng, ngoặc kép chấm hỏi. Đích xác, về thân phận của hắn, tam ca thân phận, vẫn luôn là lần sau phát sóng trực tiếp xem điểm chi nhất. Nhưng là nếu biết trước tiên quen thuộc hoàn cảnh khả năng sẽ bại lộ vì cái gì còn gọi hắn tới. Cảnh Kinh Vũ, Tiểu Bảo liền như vậy không muốn bồi bồi tam ca, tính, ta không miễn cưỡng ngươi, không có, ta vui, thấy đối phương cong cong môi. Cảnh Thù Đồng nói, bất quá ta sợ nhàm chán. Người làm người nữ bí thư tiến vào bồi ta tâm sự thiên đi, Cảnh Kinh Vũ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.